Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, Đại Chu Hoàng Gia Văn Hội. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách Hồ Thanh Vũ tới vị Thủy Sơn Trang báo tin lúc sau. Liền vội vàng rời đi, hắn tới Hạo Kinh chỉ là tiện đường, phải bị Hạo Kinh truyền tống trận trung truyền. Đi Tử Hà Tông vấn an chính mình nữ nhi, đưa tiễn cậu sau, Diệp Phong lập tức đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở luyện cấp nghiệp lớn chung. Hắn tưởng ở trong thời gian ngắn nhất tu luyện thành cái thế cao nhân, sau đó đi tìm về chính mình các thân nhân. 10 ngày sau, một đạo tâm lôi tại tâm linh chung nổ vang, Diệp Phong tu vi đột phá đến cửu vĩ cửu kết đại viên mãn. Chỉ kém một cái một bậc bồi nguyên đan, liền nhưng phá vỡ mà vào bồi nguyên cảnh, trở thành tu sĩ chung bắt đầu bước lên cường giả chi lộ nguyên sĩ. Nguyên thần thành, thần thông thủy, thần thông mới là cường giả tranh hùng thủ đoạn. Cái gọi là thần thông, chính là dùng nguyên thần trực tiếp cấu kết không chỗ không ở vũ trụ tự nhiên chi lực. Cũng chính là thiên địa chi lực, trinh vì mình dùng, theo lý. Một khi thoát phàm nhập thật, có nguyên thần tu sĩ liền có thể sử dụng thần thông. Nhưng nhị trọng thiên pháp tắc, xa so nhất trọng thiên nghiêm cẩn hoàn thiện, thiên địa chi lực bị thiên đạo pháp tắc thật mạnh trấn áp. Có thể cấu kết lại không cách nào điều động, cho nên kinh vĩ kỳ tu sĩ vẫn luôn ở sử dụng tự thân lực lượng chiến đấu. Nhưng nhân thân dữ dội nhỏ bé, lực lượng cực kỳ hữu hạn. So sánh với thiên địa vũ trụ, biển cả chi nhất túc cũng xa không đủ để hình dung. Nhưng tu sĩ một khi lập cơ xong, là có thể diễn sinh hoàn toàn thuộc về chính mình pháp tắc chi lực. Dùng để đối kháng thiên địa pháp tắc, điều động thiên địa chi lực, loại này pháp tắc chi lực. Đây là nguyên tự với nguyên thần pháp nguyên. Bồi nguyên cảnh diễn sinh chính là một nguyên chi thủy mới bắt đầu pháp nguyên. Cho nên cũng xưng nguyên thủy cảnh, mới bắt đầu pháp nguyên có thể phá vỡ mới bắt đầu thiên địa pháp tắc. Điều động mới bắt đầu thiên địa chi lực, pháp nguyên càng cường, có thể thuyên chuyển thiên địa chi lực phạm vi càng quảng. Cho nên bồi nguyên cảnh tu sĩ, mỗi tấn nhất giai thậm chí mỗi nhất giai sơ trung hậu kỳ vượt nhảy. Kỳ thật lực vượt nhảy đều không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Diệp Phong hiện tại trong tay bồi nguyên thảo không thiếu, ở nhất trọng thiên khi từng chứa đựng đại lượng chữ hàng. Nhưng dùng để luyện chế bồi nguyên đan phụ dược, lại không phải nhất trọng thiên hoàn cảnh có khả năng sinh trưởng. Vì thế Diệp Phong việc cấp bách, đó là phải được đến từ La Hoa, Phong ca ca, Đại Chu Hoàng thất tổ chức Hoàng gia văn hội, cho chúng ta đã phát thiệp mời, có đi hay không a? Hoàng Dung loạng choạng Diệp Phong cánh tay, vẻ mặt mong đợi nói, nghe nói bao năm qua văn hội thượng đều có xuất sắc nhất ca vũ biểu diễn cùng ngàn loại xiếc ảo thuật, nhưng náo nhiệt, tam ca ca, Kỳ Kỳ muốn đi xem xiếc ảo thuật, chúng ta cùng đi được không? Kỳ Kỳ cũng phe phẩy Diệp Phong cánh tay nói, Diệp Phong đang chuẩn bị đi tu luyện hiệp hội nhiệm vụ lâu. Cha tìm thu thập từ La Hoa nhiệm vụ, thật sự vô tâm tư đi thấu cái gì Đại Chu Hoàng gia văn hội náo nhiệt. Vì thế quay đầu đối Nhạc Đình nói, đại ca, người mang các nàng đi văn hội đi dạo đi, ta có khác nó sự muốn làm. Tam đệ, người tốt nhất đi xem. Liền Kỳ Kỳ các nàng vẻ mặt thất vọng hết sức. Chu Ngọc lại ra tiếng nói, Đại Chu Hoàng gia văn hội phần thưởng phong phú. Phàm ở văn nghệ phương diện có nhất nghệ tinh giả đều có đoạt giải cơ hội. Phần thưởng chung, có người trước mắt hẳn là nhu cầu cấp bách một bậc bồi nguyên thảo cùng từ La Hoa. Diệp Phong có, thể giống véo tiểu kê cơ, sống sờ sờ bóp chết đạo cảnh trung giai thập thiên tài. Chu Ngọc phỏng chừng hắn tu vi ít nhất đạt tới đạo cảnh cao giai. Đạo cảnh cao giai sau sẽ vì bồi nguyên làm chuẩn bị, cho nên tường biết văn hội nội tình Chu Ngọc, kiến nghị hắn đi văn hội mặt trên bác một bác. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc rất là ý động, vì thế nói, kia đại gia tất cả đều cùng đi thấu xem náo nhiệt đi. Ta liền không đi, ai ngờ Chu Ngọc lại nói, ta vừa nghe đến những cái đó toan người rung đùi đắc ý ngâm gió ngâm trăng. Liền toan đến tưởng phun, ta liền không đi thấu cái này náo nhiệt. Chu Ngọc nói xong lúc sau, thế nhưng mặc kệ đại gia phản ứng, trực tiếp trở về phòng đóng cửa tu luyện. Diệp Phong vì thế tay trái nắm Kỳ Kỳ, tay phải nắm Hoàng Dung, đi theo đại ca Nhạc Đình mặt sau, cùng nhau đi ra Vị Thủy Sơn Trang. Đại Chu tổ chức Hoàng gia văn hội địa điểm, ở Đại Chu Hoàng gia lớn nhất nguyên sinh thái hoa viên. Thanh Khâu, truyền thuyết, Thanh Khâu là hồ tộc thủy tổ cửu vĩ thiên hồ cố hương. Nơi này đông ấm hạ lạnh, bốn mùa như xuân, sơn thanh thủy tú, phong cảnh tuyệt đẹp, thâm cụ lịch sử nhân văn cập xem xét giá trị. Đại Chu văn phong cường thịnh, Hoàng gia văn hội là Đại Chu vương triều 3 năm một lần văn đàn cuồng hoan tiết. Mỗi giới đều có không ít tài tử giai nhân ở chỗ này nhất minh kinh nhân. Danh dương thiên hạ, tham gia văn hội khách khứa, có Uyên Bác học giả Uyên Thâm, có học viện tinh anh, còn có Thanh Lâu danh kỹ, thậm chí còn có không ít đến từ Đại Chu bên ngoài các quốc gia tài tử giai nhân. Văn Tông từ thợ, Diệp Phong bốn người giao thượng thiệp mời sau, tiến vào pha mang thần thoại nhân văn sắc thái Đại Chu Hoàng gia hoa viên Thanh Khâu. Tiến vào Thanh Khâu sau, lập tức có văn hội chấp sự tiến đến dò hỏi đại gia, muốn hay không tham gia văn hội chung các loại văn nghệ thi đua. Diệp Phong tra xét tra văn hội phần thưởng lan sau, tuyển cầm nghệ một lan, tức khắc làm bên cạnh Hoàng Dung chấn động. Vị này Phong ca ca mày rậm mắt to, oai hùng hơn người, giống tướng quân xa cực quá giống thư sinh. Thay lời khác chính là nói, Phong ca ca khí chất kỳ thật chính là cái thô lỗ vũ phu, không đinh điểm văn thanh lịch sự tao nhã, lại không thành tưởng vũ phu tục tằng Phong ca ca. Thế nhưng tuyển nhất văn thanh cầm nghệ, không có biện pháp, chỉ có nhất văn thanh cầm nghệ biểu diễn thắng được giả, mới có Diệp Phong nhất nhu cầu từ La Hoa khen thưởng. Tam ca ca, tam ca ca, cái này cái gì thiên linh quả thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, người có thể hay không giúp Kỳ Kỳ thắng trở về? Kỳ Kỳ nhìn phần thưởng lan thượng văn hay tranh đẹp thiên linh quả, chảy nước miếng nói. Diệp Phong ngắm ngắm thiên linh quả phần thưởng một lan văn nghệ hạng mục là điền từ, cái này có thể đi đâm đâm vận khí, xem có thể hay không mông chung cái quen thuộc đề mục. Diệp Phong vì thế ở cái này văn nghệ lan thượng dùng cọ màu ngoéo một cái. Tam ca ca, tam ca ca, cái này cái gì long san hô thoạt nhìn thật xinh đẹp bộ dáng, thua tại Kỳ Kỳ trên đầu khẳng định hào hào, xem người có thể hay không giúp Kỳ Kỳ thắng trở về. Kỳ Kỳ nhìn Diệp Phong vẻ mặt mong đợi nói. Diệp Phong lại là lại ngắm ngắm long san hô khen thưởng văn nghệ hạng mục là làm thơ, cái này hẳn là tương đối có nắm chắc. Diệp Phong vì thế ở cái này văn nghệ lan thượng cũng dùng cọ màu ngoéo một cái. Tam ca ca, tam ca ca, cây quạt này mặt trên chim chóc nhóm lớn lên thật xinh đẹp a. Kỳ Kỳ hảo tưởng có thể sử dụng nó tới giúp Kỳ Kỳ chụp ruồi bỏ, người có thể hay không giúp Kỳ Kỳ thắng trở về? Kỳ Kỳ lại lần nữa vẻ mặt mong đợi nói. Một bên Hoàng Dung lập tức vẻ mặt mộng bức, ngươi cho rằng nhà các ngươi tam ca ca là văn khúc tinh hạ phàm a? Dùng bách điều chiều phượng phiến đi đương ruồi bỏ chụp, này tiểu ác ma cổ quái não động thật sự là đại gây mất hứng. Ai ngờ Diệp Phong vẻ mặt yêu thương nhìn nhìn Kỳ Kỳ sau, ở hội họa một lan thượng cũng dùng cọ màu ngoéo một cái. Tam ca ca, tam ca ca, Hoàng Dung cùng Nhạc Đình hai người vẻ mặt mộng bức nhìn Diệp Phong ở Kỳ Kỳ xúi dục hả? Đem cầm kỳ thư họa cùng thơ từ viết văn tất cả đều câu mãn khi, trực giác Diệp Phong không phải văn khúc tinh quân hạ phàm, chính là cái đậu bức. đại ca, Dung Nhi, các ngươi hai cái như thế nào quang nhìn ta? Chính mình không câu tuyển mấy cái đi thấu xem náo nhiệt a. Diệp Phong ngắm ngắm Nhạc Đình hai người, đặc biệt là ngắm tài nghệ thực sự không cạn Hoàng Dung. Nghi nói, chúng ta tài hèn học ít, liền không ở ngươi cái này đại tài tử trước mặt bêu xấu. Hai người cùng kêu lên nói, chúng ta cho ngươi đương đội cổ động viên viên là đủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.